Bá Võ Khai Hoang, chương 883, Sư Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ngươi đoán sai rồi. Thanh Hư Tử chắp tay sau lưng, khuôn mặt hiện lên vẻ quái dị, huyết nhai thần đao đã nhận chủ. Người nó tán thành, tất nhiên, có tố chất để tu luyện toàn bộ thần ý xúc tử đao. Mà bây giờ, người có tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao cũng không chỉ có một mình hắn. Bây giờ, trong tông còn có một huyết nhai dự bị, tên là Sở Mính, xuất thân Kinh Tây Sở, thì là con gái của Sở Như Lai. Kinh Tây Sở Thị, nữ tử tóc bạc suy tư, chính là huyết mạch, vạn tượng của Sở Thị. Ngày xưa vị quân thần của Sở gia kia đánh vỡ giới hạn người thần, dùng chư thiên tinh thần, thiên điều đạo quy bao la vạn tượng, ngưng tụ ra huyết mạch vạn tượng, có thể mô phỏng một vạn loại thiên phú huyết mạch trong thiên địa. Nhưng vạn tượng của Sở Thị có truyền thừa quá ngắn, vẫn kém quy nhất của Thiết Sơn Tần Thị một bậc. Chẳng lẽ Sở gia lại có một tuyệt đại thiên kiêu, có thể tăng vạn tượng lên đến cực hạn? Không đúng, Sở Như Lai chỉ là chi phủ của Sở gia, không phải là huyết mạch của vị quân thần Sở gia kia. Theo ta biết, con trai trưởng Sở Tranh của Kinh Tây Sở Thị vừa ra đời đã bị bệnh nặng quấn thân, không thể tu hành, huyết mạch vạn tượng này gần như đã bị đoạn tuyệt. Nàng bị nhốt ở trong vạn ma quật, bởi vì hoàn cảnh nơi này ác liệt, nên không có tin phù. Không biết tin tức Sở Tranh đã tử vong, đúng là không phải. Thanh Hư Tử lắc đầu, nàng có chính là huyết mạch nhai tí bát giai. Nữ tử tóc trắng nghe vậy thì sững sờ, cười gằn một tiếng, không thể, cũng không thể tin, các chi phụ của Sở gia đều là chó săn của Kiến Nguyên Đế, đặc biệt là Sở Như Lai, kẻ này là tâm phúc của Kiến Nguyên Đế, mà Kiến Nguyên Đế này trông thì như một mình chủ, nhưng thật ra thì là một tên độc tài, lòng lang dạ sói, hung tàn độc ác. 3 năm trước, kẻ này chém giết 7 con xích long trong mộ Thái Tổ Đại Ninh, tự chặt long mạch của Đại Ninh. Năm ngoái lại mưu hại Mộc Ca, tất có âm mưu khó lường, chúng ta không thể không đề phòng. Thần ý xúc tử đao của Đao Quân, dù thế nào thì cũng không thể rơi vào trong tay nàng. Sở Mính, không có huyết nhai thánh truyền, vô tướng thần, tông chúng ta cũng sẽ không diệt vong, chỉ là thương vong nặng nề thôi. Ta và sư tôn chết một lần mà thôi. Dù tương lai tông ta có rơi xuống nhị phẩm, cũng tốt hơn là giao thần ý xúc tử đao cho người như vậy. Ta biết, Thanh Hư Tử khẽ mỉm cười. Ta nói rồi, huyết nhai thần đao đã nhận chủ, mặc kệ là Kiến Nguyên Đế có tâm tư gì, cũng không còn quan trọng nữa. Hiểu rồi, chuyện này đúng là có nhiều chỗ tốt với tông ta. Nữ tử tóc trắng lại hơi tò mò hỏi, người này tên là gì? Bao tuổi? Tu vị ra sao? Huyết mạch thế nào? Lần này ngươi đến tìm ta là muốn ta dạy hắn Chu Thiên Thánh Truyền. Hắn tên là Sở Hy Thanh, nửa tháng sau sẽ tròn 16 tuổi, tu vị thất phẩm, thượng, có huyết mạch nhai tí cửu giai, thiên phú còn lại cũng sấp xỉ với Đao Quân và Tần Mộc Ca. Thanh Hư Tử mỉm cười, lần này phụng mệnh tông chủ, muốn mời sư muội nhận hắn làm đồ đệ, hỗ trợ hắn học Chu Thiên Thánh Truyền. Thần ý xúc tử đao của huyết nhai Đao Quân vô địch thiên hạ, nhưng không thể giải quyết triệt để tai họa vạn ma quật, chỉ có kiêm tu thần ý xúc tử đao và Chu Thiên Thần Diệt Đao mới có thể chém tận giết tuyệt đám ma thần từ thượng cổ này, bằng không đám cự thần thời cổ đại này sớm muộn gì cũng gây họa cho phương Bắc, tạo thành thần kiếp. 16 tuổi mới thất phẩm thượng, nữ tử tóc trắng vô cùng thất vọng, đã quá muộn, hắn phải tu luyện rất lâu mới đến nhị phẩm, 15 năm hay là 20 năm, còn muốn kiêm tu cả Chu Thiên Thánh Truyền và Huyết Nhai Thánh Truyền, ngươi coi hắn là Tần Mộc Ca. Dù là Mộc Ca thì cũng phải tốn 20 năm thời gian mới có thể tu luyện Huyết Nhai Thánh Truyền và Chu Thiên Thánh Truyền đến nhị phẩm. Thành Hư Tử nghe vậy thì nhíu mày. Từ khi người này bắt đầu tu hành, mới chỉ vẻn vẹn 1 năm mà thôi. Nếu nói về thiên phú, hắn không kém Tần Mộc Ca là bao, ta và các vị trưởng lão sẽ dùng toàn lực để hỗ trợ hắn bước vào nhị phẩm trong thời gian ngắn nhất. Không phải là kẻ nào cũng có thể so sánh với Tần Mộc Ca. Mộc Ca có vạn cổ, thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận, mới có thể chống đỡ được tiêu hao của Chu Thiên Thánh Truyền, còn có thể dùng quy nhất để nghĩ hóa ra tất cả thiên phú mà Chu Thiên Thánh Truyền cần. Nữ tử tóc trắng lắc đầu phản đối. Ngươi muốn ta truyền cho hắn Chu Thiên Thần Diệt Đao cũng được, tiền đề là hắn có thể tiến vào tứ phẩm trong vòng 2 năm, bằng không thì không có ý nghĩa nào. Đám cự thần cổ đại trong vạn ma quật này sẽ không chờ đến khi hắn trưởng thành đâu, mà một khi không đến tứ phẩm, hắn cũng không có tư cách đến chỗ của ta. Chỉ thấy giọng nói của nàng bắt đầu trở nên ác liệt. Ngươi vẫn không giải thích với ta vì sao phải đưa Thiên Lan Cư và đồ của Mộc Ca cho kẻ khác. Cách chương